Đại đạo độc hành, chương 74-2, đại đạo mờ mịt ta độc hành, 2, góc truyện audio.com, lúc này, Lạc Ly một mình đi tới, gió bắc kêu khóc, hàn ý vô tận, thiên địa một mảng băng tuyết. Lúc này dưới băng tuyết người đi đường không dấu tích, dã thú tuyệt tung, rất lạnh, nước miếng nói ra ngoài, lập tức thành băng. Nhưng mà Lạc Ly chính là cất bước đi về phía trước, hắn đã luyện thành hắc long thân, loại rét lạnh này, đối với hắn không hề có ý nghĩa, thật giống như tháng 3 mùa xuân, một chút cũng không có cảm giác. Hàn thử bất xâm, nước lửa bất nhập, khí quán toàn thân, long tượng lực, đây là năng lực của Lạc Ly hiện tại. Hắn tùy ý một bước, nhìn nhẹ nhàng, nhưng mà một bước này ước chừng ra xa một trượng, sau đó lại là một bước, lại là một trượng, nhìn hành tẩu không nhanh, nhưng mà tốc độ như điện, đảo mắt 10 dặm trăm dặm đường, đều ở dưới chân. Chính là như thế, Lạc Ly mới có thể ở đêm giao thừa trước tới Thiên Châu Tông, hơn nữa liền dựa vào lực lượng chính mình, lúc này ở trên đất tuyết mà đi lại. Một cước đi xuống, băng tuyết ước chừng sâu một thước lập tức văng bốn phía, giống như trọng vật vạn cân hạ xuống, mang theo tiếng gió tuyết động lập tức thổi đi, dưới chân Lạc Ly chỗ ước chừng một thước đã không có tuyết động gì, không có một chút cảm giác gian nan đi lại ở trên đất tuyết. Chính là hàn băng nọ cũng lập tức vỡ nát, hơn nữa ở sau khi Lạc Ly rời khỏi chỗ giấu chân của Lạc Ly, bắt đầu chậm rãi hòa tan, đây là uy lực long viêm hắc long thân. Cứ như vậy Lạc Ly một hơi ước chừng đi trăm dặm, sau trăm dặm, Lạc Ly dần dần có một cái cảm giác kỳ quái, ở đi qua trăm dặm, chính mình đi lại hoàn toàn thật giống như là một loại bản năng thói quen, đi lại như vậy, ngược lại là một loại trói buộc, không phải phương pháp đi lại tốt nhất của mình. Ý niệm này dâng lên trong đầu, rất là kỳ quái, Lạc Ly nhíu mày, hắn bắt đầu thả lỏng thân thể chính mình, đem thân thể của mình giao cho bản năng vận chuyển. Dần dần Lạc Ly phát hiện bước chân của mình càng ngày càng nhẹ, không ở là một cước đi xuống, tuyết động văng bốn phía, hàn băng vỡ nát, sau đó dấu chân hỏa khí lộ ra ngoài. Ở sau đó, một cước đi xuống, thoải mái không tiếng động, không hề một chút động tĩnh, tuyết động chỉ lõm xuống nửa thước, cả người thật giống như nhẹ nhàng bay hẳn lên, có thể khống chế thanh phong, đứng ngạo nghễ trên tuyết. Càng chạy càng thoải mái, đến sau lại một cước đi xuống, tuyết động nọ thế mà không chút sứt mẻ, đạp tuyết vô ngân, đồng thời như thế, khoảng cách một bước của mình, lại càng ngày càng xa. Vốn hắc long thân một bước chính là một trượng, hiện tại nhẹ nhàng một bước, một trượng mốt, một trượng hai, một trượng ba, một trượng rưỡi, hai trượng. Ước chừng là gấp đôi quá khứ. Đây là chuyện gì? Đột nhiên Lạc Ly thấy được bóng lưng của mình, bóng lưng kia tay áo dài phiêu phiêu, giống như linh điệp, nháy mắt Lạc Ly đã biết. Hy Di tổ sư đoạt xá tuy thất bại, nhưng mà nguyện vọng của hắn toàn bộ thành công, hồn phách hắn mang đến tam giới lưu ly điệp dung hợp hắc long thân của mình, đây là điệp long biến chân chính. Cái gì luyện hóa linh điệp 33 pháp môn, quần dưỡng bản mạng linh điệp 17 tâm kinh, chính mình cũng không cần tu luyện, đến tận đây, chính mình hoàn thành bí pháp linh điệp tông, dung hợp linh điệp sinh ra bản mạng linh điệp nhân điệp hợp nhất. Bất quá cũng có khác nhau, chính mình cũng không có bản mạng linh điệp gì, lại âm kém dương sai. Góc truyện audio.com, đạt tới nhân điệp hợp nhất, chuẩn xác mà nói, chính là nhân long điệp ba cái hợp nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục đi tới, càng chạy càng thoải mái, càng chạy tốc độ càng nhanh, càng phiêu giật. Thích thực thích, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu dựa theo chính mình lúc trước ở tàng kinh các không viễn phong xem 10 đại thân pháp linh điệp tông, bắt đầu tu luyện. Nhẹ nhàng vừa chuyển, Lạc Ly bốc lên, giống như con quay, ở không trung phi đãng, vô phương vô tướng, kẻ địch gì cũng vô pháp tập trung hướng đi của chính mình. Lại là xoay tròn, tốc độ nhanh hơn, nháy mắt giống như bên người bị bám một trận gió xoáy, để cho kẻ địch thấy không rõ bóng người, nhằm về phía trước. Dùng sức nhảy, nháy mắt lập tức bay lên cao 10 trượng, cao cao tại thượng. Sau đó xông tới, giống như liệt mã, đảo mắt có hơn 10 trượng, sau đó rơi xuống, dưới chân giống như mọc rễ, quả thực chính là vi phạm pháp lý thiên địa, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lạc Ly cười, nhẹ nhàng tung người, ở trên mặt tuyết ước chừng trượt ra 10 trượng. Sau đó rung động, vô ảnh vô hình, tự tại bốn phương. Hướng về hư không nhẹ nhàng một bước, phù không dựng lên, phập phình ba thước không trung, ở không trung hành tẩu. Đột nhiên không hề dự triệu, giống như súng bắn đạn vậy, rút lui 10 trượng có hơn, sau đó chợt lóe, lại là một trượng. Lạc Ly một đám thí nghiệm, 10 đại thân pháp linh điệp tông, chuyển, toàn, dược trùng, lạc, phiêu, đãng, phù thối tiềm. Ở trên người hắn nhất nhất thể hiện, vô cùng thoải mái, giống như chính mình tu luyện mấy trăm năm vậy, vốn là như vậy, hoàn toàn dung nhập vào trong xương cốt. Lạc Ly nhíu mày, chính mình cũng không phải là thiên tài tu tiên gì, dựa theo tàng kinh các ghi lại, muốn hoàn toàn nắm giữ 10 pháp linh điệp này, ít nhất cần thời gian trăm năm, đây là có chuyện gì? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, xem ra đây là chỗ tốt Hy Di tổ sư lưu lại rồi. Hy Di đoạt xá thất bại, nhưng mà kinh nghiệm tu luyện của hắn giữ lại cái kinh nghiệm ngự sử Linh Điệp Tông 10 đại thân pháp này thành bản năng của Lạc Ly, cho nên Lạc Ly vừa học là biết. Đáng tiếc ta vẫn không thể ngự khí phi hành, bằng không mượn dùng pháp khí oai, ngự khí phi hành, ngao du chân trời, tốc độ nọ nhanh hơn, động tác càng phiêu giật. Đúng rồi, lần trước ta mua qua linh mộc kiếm còn ở trong túi trữ vật, sau khi trở về sự tình rất nhiều, thần lôi phù thủy còn chưa có mua được, bằng không ta có thể thử một lần, bay lên để xem là cái cảm giác gì. Lĩnh ngộ Linh Điệp Tông 10 đại thân pháp, Lạc Ly tốc độ lập tức mau chóng, tùy ý một bước lập tức từ 2 trượng đạt tới 3 trượng, nếu sử dụng thân pháp, nháy mắt nhảy 10 trượng có hơn, vô cùng nhẹ nhàng, phiêu nhiên không tiếng động, vô định vô tướng, đạo pháp tự nhiên. Lạc Ly càng đi càng cao hứng, sơn xuyên, đại điện, sông suối, thôn trang, đều qua dưới chân, loại đi lại này cảm giác quá sung sướng. Trong nháy mắt, hắn bước ra 300 dặm, Lạc Ly gật gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Không đúng, không đúng. Nhớ rõ dựa theo tàng kinh các ghi lại, ta chính là luyện hóa linh điệp nhân điệp hợp nhất cũng không khả năng một bước 3 trượng, nháy mắt 100 dặm như vậy. Cái tốc độ này của ta thoạt nhìn đã muốn cùng tu sĩ Linh Điệp Tông vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ, tốc độ không sai biệt lắm, cái này, đây là chỗ ưu việt của Điệp Long Biến. Lấy điệp thân hành tẩu, góc truyện audio.com, lấy long thân phát lực, cái hắc long thân này không thua thân thể tu sĩ trúc cơ Linh Điệp Tông, mạnh mẽ đòi mạng, cho nên coi đây là nguồn lực lượng ta mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Nếu ta có thể ngự khí phi hành, sẽ đạt tới cái trình độ gì, không thể tưởng tượng. Cách chương.